chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 575, chương 575 có đôi khi hạnh phúc chính là đơn giản như vậy. Chương 575-575, có đôi khi hạnh phúc chính là đơn giản như vậy. Lão nương cũng không tin bắt người không có cách, hết thảy đều thu thập hào. Trần Thanh Thanh thân thủ giúp nàng chải vuốt tóc, Chu Thức tiền bối. Người tóc nhan sắc cũng thật xinh đẹp, Chu Sắc, nhan sắc thực ám, lại mang theo một loại yêu dị mỹ cảm, Chu Thức nhướng mày nói. Đó là, ta này màu tóc, chính là trên thế giới này độc nhất vô nhị nhan sắc thật sự thực mỹ. Cho nên ta tính toán cho ngươi lộng cái càng mỹ tạo hình, Chu Thức nhìn khóe miệng nàng treo kia. Mặt ý cười, đột nhiên có một loại điểm xấu dự cảm, ngươi muốn làm gì? Trong chốc lát ngươi sẽ biết, Trần Thanh Thanh gọi tới nô bộc chuẩn bị chậu than cùng cặp gắp than. Chu Thức thiếu chút nữa không ngất đi, nha đầu thúi. Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Giúp ngươi chuẩn bị cho tốt xem kiểu tóc a. Đừng sằng bậy. Lộng hỏng rồi lão nương đầu tóc, người bồi không dậy nổi. Không có nữ nhân là không yêu mỹ. Cho dù là sống rất nhiều năm Chu Thức cũng là như thế. Đối nàng trên thế giới này độc nhất vô nhị tóc, nàng từ trước đến nay coi như chân bảo yên tâm. Sẽ không lộng hư, chỉ biết trở nên càng mỹ, nàng dùng thiêu lửa đỏ cặp gắp than. Ở trong nước ướt nhẹp. Rồi sau đó cuốn lên nàng Chu Sắc đầu tóc một sợi sợi tóc. Dần dần biến thành tóc quan, phê đầy toàn bộ đầu vai, Chu Thức diện mạo, vốn dĩ liền thiên hỗn huyết bộ dáng. Lại như vậy một phối hợp, cả người Mỹ đến liền giống như một cái Venus nữ thần giống nhau, Trần Thanh Thanh lại thân thủ đem. Từng đóa trắng tinh tiểu hoa nhi, biên chế thành một cái vòng hoa. Mang ở nàng trên đầu, cả người Mỹ đến giống như là truyện tranh đi ra thiếu nữ, không ngừng Mỹ. Phật nhìn còn trẻ rất nhiều giống nhau, Chu Thức nhìn trong gương chính mình. Cũng không dám tin tưởng đó chính là nàng biết chính mình thực Mỹ, không sai. Nhưng lại không biết chính mình còn có thể Mỹ đến loại này cảnh giới, Trần Thanh Thanh cười nói. Thế nào, Chu Thức tiền bối, đối với ngươi nhìn đến còn vừa lòng sao? Không tồi, nhưng thật ra cái tâm linh thủ xảo nha đầu, như vậy về sau ta đầu tóc, sẽ vẫn luôn là như vậy sao? Ách, cái này là dùng một lần, tẩy xong liền sẽ khôi phục thành nguyên dạng, có thể vẫn luôn như vậy sao? Nơi này không có ly tử năng a, tỏ vẻ thần thiếp làm không được a, đó là cái gì ngoạn ý nhi? Chu Thức tiền bối về sau có cơ hội đi chúng ta thế giới kia. Liền có thể vĩnh cửu như vậy, thả nơi đó có rất nhiều xinh đẹp váy cùng các loại kiểu dáng quần áo. Đều thực thích hợp ngươi Nga, từ đồ tuyệt cố hương, ân, thực Mỹ cũng thực thần kỳ một chỗ, có cơ hội đi xem, hảo đát. Nói, Chu Thức tiền bối, ngươi còn ở sinh khí sao? Kỳ thật ta cảm thấy, gả cho ta đại ca là cái thực không tồi lựa chọn a. Chúng ta chỗ đó người. Thích nhất loại này lớn lên soái, lại trung khuyển nam nhân, đại ca như vậy nếu là ở chúng ta kia, tuyệt đối sẽ bị tranh đoạt. Trung khuyển, chính là nhất sinh nhất thế chỉ chung với ngươi một người. Tuyệt đối sẽ không phản bội ngươi, làm ngươi thương tâm, sở hữu sự tình đều duy ngươi là từ. Đây là trung khuyển, toàn thế giới hơn 1 tỷ cá nhân chung, khó được có như vậy mấy cái. Lại bị ngươi gặp, cũng coi như là ngươi may mắn, ha ha, ta không hiếm lạ, đó là bởi vì ngươi không trải qua quá bị người phản bội đến đau đớn muốn chết. Cũng không tại bên người nhìn thấy qua cái loại này tiền lệ. Nếu gặp được nhất định sẽ không như vậy cho rằng, phải biết rằng chung với chính mình nam nhân, là cỡ nào khó được nói đến này. Chu Thức mặc danh có chút tâm động, có lẽ, đây là nàng mệnh trung khuyển. Giống như cũng không tồi, ít nhất hắn trong mắt chỉ có chính mình một người, rốt cuộc dung không dưới bất luận kẻ nào, nàng Chu Thức như vậy cao ngạo tính tình. Như thế nào có thể chịu đựng được nàng nam nhân, trong mắt còn có thể dung được người ngoài. Này một cái, bạch hổ nhưng thật ra phù hợp, Trần Thanh Thanh thấy nó động tâm, không ngừng cố gắng nói. Kỳ thật, thế gian việc nếu không thể lưỡng toàn, tìm không thấy chính mình thích lại thích chính mình, như vậy thà rằng lựa chọn một cái chính mình không thích, lại thích chính mình, làm bị động cái kia, như vậy thời gian lâu rồi, người sẽ cảm giác hạnh phúc chân lý là cái gì, Nga? Vậy ngươi cảm thấy hạnh phúc chân lý là cái gì? Ách, tỉ như, Từ Đồ Phong hôm nay buổi sáng thân thủ cho ta mặc quần áo. Làm ta cảm thấy ta chính mình giống như là một cái hạnh phúc tiểu bảo bảo. Ha ha, ta không có tú ân ái. Chỉ là đơn phương trần thuật ta cảm thấy hạnh phúc chân lý là cái gì, dứt lời. Chu Tước trực tiếp im lặng, hảo đi. Có đôi khi hạnh phúc chính là đơn giản như vậy, nói không chừng. Có thể thử xem, Bạch Hổ nhất sinh nhất thế sẽ đối nàng hảo. Nàng tin, chính mình về sau có thể hay không hạnh phúc. Nàng không biết, thực mê mang, nhưng dường như giờ phút này đã tiến vào một cái vòng lẩn quẩn, nàng cùng Bạch Hổ chơi. Xui đất khiến đã có phu thê chi thật, nói không chừng còn sẽ hoài thượng hài tử, như vậy nếu không kết hôn. Còn có mặt khác lộ có thể đi sao? Bằng không, liền trước thử xem đi. Dù sao Bạch Hổ kia túng hóa nàng thu thập lên dễ dàng. Về sau đối nàng không tốt, trực tiếp ra pháp hầu hạ chính là. Như vậy nghĩ, nàng đột nhiên nói, kêu Kỳ Lân tới cấp ta cởi bỏ cấm chế. À, ta chính mình kết hôn, không cần bị các ngươi cột lấy kết. Chu Tước tiền bối, ngươi thật sự nguyện ý. Thử xem đi, không được còn có thể ly hôn. Dù sao ta đời này sẽ không chấp phá quá, sẽ không. Lấy ta đại ca làm người. Nhất định có thể làm ngươi hạnh phúc, có lẽ đi. Môn lúc này, bị từ bên ngoài đẩy ra trang điểm đến soái khí bức người Bạch Hổ thú đi đến, hắn ở ngoài cửa nghe. Lén một hồi lâu, giờ phút này kích động nói. Nghe thường, ngươi thật sự nguyện ý. Chu Tước hung tợn trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái nói. Bằng không đâu, ta không đồng ý sau đó bị các ngươi cưỡng chế kết hôn. Bạch Hổ thú sờ sờ mũi nói, không phải ta tưởng, ta cũng tưởng ngươi tự nguyện gả cho ta, được rồi. Đem ta buông ra đi, ta hiện tại nguyện ý, Trần Thanh Thanh trong lòng không để nói. Xác định không phải gạt ngươi, Chu Tước tức giận nói, như thế nào, sợ ta khôi phục tự do cái thứ nhất giết ngươi. Ha ha, như thế nào sẽ đâu? Tin tưởng ngươi không phải loại người như vậy, lão nương mẹ nó chính là cái loại này người. Hừ, vô luận như thế nào, Bạch Hổ thú vẫn là đem nàng cấm chế cấp giải khai, khôi phục tự do chuyện thứ nhất. Chính là cho nó một cái tát kia tiếng vang, Trần Thanh Thanh đều thế nàng đại ca đau, Bạch Hổ thú lại nói. Hả giận sao, chưa hết giận bên này lại làm ngươi đánh một chút, hảo đi. Nàng đại ca tuyệt đối là tuyệt thế hảo nam nhân. Ni mà chính là Từ Đồ Phong cũng làm không đến như vậy nhi a. Bất quá nàng cũng không kia ham mê. Thích chiều người cái tát Kỳ Lân thú vẻ mặt hứng thú đi đến nói. Được rồi, giờ lành đã đến, có thể bắt đầu rồi. Bạch Hổ thú vẻ mặt chờ mong hướng tới Chu Tước vươn tay, kỳ tích. Chu Tước không có cự tuyệt, trực tiếp kéo nó cánh tay. Cao ngạo như là một con khổng tước giống nhau, đồng loạt đi ra ngoài, giờ phút này Bạch Hổ nội tâm. Vui sướng như cuồng, chờ đợi nhiều năm, rốt cuộc muốn ôm được mỹ nhân về, mà hết thảy này. Đều là nha đầu công lao, nó nội tâm vô cùng cảm kích nàng. Hết chương.